Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, trở về. Diệp Sát một mực, liền hoài nghi, hoặc là nói xong kỳ đoàn tàu trưởng tìm ban đầu zombie virus làm cái gì. Kia đồ vật tại Diệp Sát trong mắt, hoặc là đại đa số người trong mắt, căn bản cái dám dùng không có, nhưng nghĩ thì nghĩ. Diệp Sát rất rõ ràng, ban đầu zombie virus thật muốn vô dụng, đoàn tàu trưởng làm sao lại muốn đi kiếm, hiện tại ngược lại là nhìn ra rồi chút mánh khóe. Có lẽ ban đầu zombie virus có thể dùng để tạo nên hoặc bồi dưỡng dị chủng nhân loại. Nên biết rõ, dị chủng nhân loại thật có thể sản xuất hàng loạt, đồng thời không có di chứng, kia chính là rất khủng bố chiến lực. Bất quá, nếu như suy nghĩ sâu xa, này chuyện cũng chưa chắc nhất định đáng tin cậy. Tử vong đoàn tàu trên hết thảy, cũng đủ để bồi dưỡng được rất nhiều chiến lược mạnh mẽ. Tóm lại, đoàn tàu trưởng nghĩ muốn, Diệp Sát liền tìm, nhờ vào đó cùng đoàn tàu trưởng đổi lấy chỗ tốt. Đối Diệp Sát mà nói, này vẻn vẹn một vụ giao dịch, ban đầu zombie virus có làm được cái gì? Diệp Sát cũng không quan tâm, để Diệp Sát không vui vẻn vẹn không tìm được mà thôi. Đi thôi, đi qua ba lách như thế nháo trò, cũng coi như rõ ràng trong biệt thự không có cái khác có giá trị đồ vật rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tự nhiên không muốn chờ lâu, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Về phần Cabanea, một cái hoàn toàn không biết gì cả người đáng thương mà thôi. Đương nhiên, Diệp Sát kỳ thực cảm thấy Cabanea cũng không tính đáng thương. Chỉ là chính hắn cảm thấy chính mình đáng thương mà thôi. Dù sao, trở thành dị chủng nhân loại, để hắn có rồi tại mặt thế sống sót vốn liếng. Cho nên, Diệp Sát không có ý định giết rồi Cabanea. Không nhiều a tất yếu. Huống chi, Cabanea dưới mắt tại lầu chính nghỉ ngơi. Căn bản không có chú ý tới trận này chiến đấu. Rời đi biệt thự, Nhiếp Phá tại vách núi bên đóng lên dây leo núi. Hai người trực tiếp thuận lấy vách đá leo đến Bangkok. Sau đó rời đi núi tuyết khu vực, ngồi xe lửa trở lại Velvet City. Đáng tiếc rồi, Nhiếp Phá nhìn xem xa xa núi tuyết nói. Lãng phí thời giờ, Diệp Sát bỗng nhiên cười nói. Ta cũng là không tính phí công nha. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra. Thi hoa dây leo xuất hiện rồi một chút biến hóa. Dây leo trên xuất hiện rồi một chút như là lưỡi dao đồng dạng lá xanh. Dán lấy dây leo sinh trưởng, rất nhỏ, còn không quá rõ ràng. Những cái kia lá xanh bộ dáng, là hoa nam cây vạn tuế lá cánh bộ dáng. Rất hiển nhiên. Đây là thi hóa nuốt Diệp Nguyệt cho mai này hoa nam cây vạn tuế thi hoa hạt giống sau. Sinh ra biến hóa, hoặc là nói là tiến hóa. Những này đau lá chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Chỉ bất quá, tiến hóa trình độ vẫn còn tương đối thấp. Hoặc là nói, vẫn còn tiến hóa quá trình bên trong. Nhưng vô luận như thế nào đều là cái hiện tượng tốt. Mà đó cũng không phải trọng điểm. Viên kia hoa nam cây vạn tuế thi hoa hạt giống, bị thi hoa nuốt mất rất lâu rồi. Này tiến hóa ngày hôm đó tích tháng mệt mỏi mà sinh ra. Trọng điểm ở chỗ thi hoa dây leo rất lạnh, sờ lên thậm chí có chút đông lạnh tay. Này rõ ràng chính là nuốt mất kia đóa băng hoa mà sinh ra dị biến rồi. Hoặc là nói, là một phương hướng khác tiến hóa sinh ra rồi. Tin tưởng không lâu sau đó, thi hoa sẽ có được kia đóa băng hoa lực lượng, biến càng mạnh, về phần kia đóa cổ quái băng hoa, Diệp Sát suy đoán đại khái là viễn cổ loại cái gì. Dù sao, viễn cổ loại cũng không vẻn vẹn chỉ động vật, cũng bao gồm thực vật, chỉ bất quá, tựa như thực vật virus không bao lâu, dẫn đến thi hoa bản thân chính là một loại không nhiều lắm gặp zombie loại hình đồng dạng. Viễn cổ loại bên trong, viễn cổ loại thực vật cũng là đối lập hiếm thấy loại hình. Rất hiếm có, để Diệp Sát so sánh để ý là căn cứ tình báo, Kerem tại mặt thế trước đó liền bị giết rồi. Kia thời điểm đóa này băng hoa liền tồn tại sao? Tại mặt thế trước đó thì có viễn cổ trồng rồi. Nhiếp Phá nhìn Diệp Sát đột nhiên hờ hững im lặng, chỉ là đưa tay vuốt ve thi hoa dây leo, không khỏi lật một cái xem thường. Chỉ làm Diệp Sát tại khoe khoang, hắn nhưng là chỗ tốt gì đều không mò lấy. Than một hơi, Nhiếp Phá nói, hiện tại bất lợi địa phương là Kerem đầu này đầu mối gãy mất. Lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là cái người chết lưu lại đến biệt thự. Đầu mối này đồ vật, chính mình tìm luôn luôn khá là phiền toái, trực tiếp hỏi mới thuận tiện. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cha mày Adam a, Nhiếp Phá gật gật đầu nói, này chuyện quay đầu ta đi làm. Diệp Sát suy nghĩ một chút nói, cũng không để ngươi toi công bận rộn, ta vớt rồi chỗ tốt, cũng không thể đem ngươi quên rồi, quay đầu cho ngươi chút tốt đồ vật. Nhiếp Phá nói, là cái gì? Diệp Sát nói, EVZ hình kim loại lưỡi dao. Nhiếp Phá con mắt lập tức sáng lên, lưỡi dao cái gì hắn không thèm để ý, mấu chốt ở chỗ là EVZ hình kim loại chế thành. Mà EVZ hình kim loại là cái gì, Nhiếp Phá cũng không biết rõ, nhưng là Nhiếp Phá biết rõ EVZ hình kim loại có thể dùng để chế điện ly đụng nhau nội bộ linh kiện. Đây là bản vẽ trên đánh dấu rõ ràng có thể lựa chọn sử dụng tài liệu một trong. Diệp Sát cầm lấy dù sao vô dụng, cũng liền ném cho Nhiếp Phá được rồi. Dù sao Nhiếp Phá đem điện ly đụng nhau lấy ra, Diệp Sát cũng có chỗ tốt. Bộ kia ưng kích trường không súng ngắm, chẳng phải về A Con rồi. Diệp Sát hài lòng, Nhiếp Phá cũng hài lòng rồi. Này chuyến lữ trình bỗng nhiên biến thành rồi chuyến đi này không tệ. Hoan nghênh trở về, trở lại tử vong đoàn tàu. Tiến vào tòa ăn thời điểm, lão bản nương cười lấy cùng hai người chào hỏi. Nằm ngoài quầy ba trên gõ thuốc lào cán, nàng xác thực rất rảnh rỗi. Bởi vì khoảng cách khởi hành thời gian còn sớm, lão bản nương nói, tìm được cái gì hữu dụng đồ vật rồi sao? Diệp Sát buông tay nói, rất đáng tiếc, không có cùng ban đầu zombie virus có liên quan đồ vật. Lão bản nương cũng không để ý, cười nói, tiếp tục cố gắng. Lão bản nương nhún nhún vai, cùng Nhiếp Phá tách ra, đều tự về rồi xe của mình toa. Chờ một chút, lão bản nương bỗng nhiên gọi lại Diệp Sát nói, còn có tầm 10 ngày mới khởi hành, ngươi không đi hoàn thành thí luyện. Diệp Sát ngẩn người nói, cái gì thí luyện? Diệp Sát hỏi xong sau, liền vỗ vỗ chính mình cái trán, đột nhiên nghĩ tới, còn có thể là cái gì thí luyện? Đương nhiên là không chết 12 thí luyện. Lần thứ 9 thí luyện không phải đánh giết số lượng nhất định zombie cùng viễn cổ loại liền có thể rồi, mà là phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ tập luyện. Lúc đầu Diệp Sát là rất để ý này chuyện, bởi vì hoàn thành lần thứ 9 thí luyện có thể được cuồng hóa năng lực. Chỉ bất quá, dưới mắt hoàn thành thí luyện cũng vô dụng, bởi vì muốn giết chỉ định mục tiêu, dù sao chuyện này dù sao cũng phải treo lấy. Diệp Sát liền tự nhiên là tạm thời không thế nào quan tâm. Diệp Sát nói, còn có tầm 10 ngày, thời gian gấp gáp chút a. Lão bản nương nói, lần này nhiệm vụ tập luyện là hạn chế thời gian, liền 7 ngày thời gian, thành công hoặc thất bại đều là 7 ngày thời gian, cho nên mới cố ý hỏi ngươi một chút, thừa dịp thời gian dư giả, phải hoàn thành một chút không? Diệp Sát trầm ngâm một chút, này nhiệm vụ tập luyện kỳ thực có làm hay không đều như thế. Chỉ cần có đánh giết chỉ định mục tiêu kẹp lấy, liền không cách nào tiến vào lần thứ 10 thí luyện. Thẳng thừng chút nói, chính là thí luyện bất cứ lúc nào có thể làm, không vội ở nhất thời. Giết chết chỉ định mục tiêu mới là mấu chốt, nhưng thời gian dư giả. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ cũng là không ngại trước đem nhiệm vụ tập luyện làm rồi, lại nghĩ biện pháp giết chết chỉ định mục tiêu. liền có thể trực tiếp tiến vào lần thứ 10 thí luyện rồi. Dù sao, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành còn có tầm 10 ngày. Chính mình đợi tại tử vong đoàn tàu trên cũng không có chuyện gì có thể làm. Cho dù là nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi quá dài cũng sẽ ngán. Vậy liền hoàn thành một cái đi. Diệp Sát nói, ta sáng mai tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.